Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1313, chương 1314. Chí Tôn Mỹ Vị Tiên Cấp Bàn Đào. Cơ hồ giống nhau như đúc lời nói, xuất hiện ở hội bàn đào thượng. Lần trước, thế lực các đại biểu cảm thấy An Lâm cuồng, nhưng rất ưu tú, bọn họ biết, chỉ một cái hoạt động, Tứ Cửu Tiên Tông chiếm cứ một nửa giang sơn, thực ra cũng có thể tiếp nhận, có thực lực, cũng có vận khí, nhưng bây giờ, cái thứ hai hoạt động, Tứ Cửu Tiên Tông hay lại là chiếm cứ hoạt động thành quả một nửa giang sơn, đè ép 99 gia thế lực một đầu, này liền có chút kinh khủng. An Lâm nói xong câu nói kia, cứ như vậy đứng ngạo nghễ ở hội bàn đào thượng, đối mặt mười mấy hợp đạo siêu cấp đại năng cùng gần 2000 phản hư hóa thần nhìn chăm chú. Mặt không sợ hãi, thần sắc thản nhiên, này là bực nào ngạo tuyệt cửu thiên, bực này chói mắt như dương, giống như Chu San loại này âm thầm ghen tị tiểu nhân. Đã bị một màn này ngược thương tích đầy mình, Lâm Quân Quân khẽ thở dài một hơi. Nàng có chút hối hận với An Lâm giao dịch, tiểu tử này đã cuồng đến không bên A đông đảo thế lực đại biểu. Cũng có thể từ An Lâm kia bình tĩnh trong thần sắc, cảm nhận được một cổ sôi trào mãnh liệt, thẳng lên cửu thiên hào khí. Người bình thường trang bức, người khác có thể sẽ hỏi, người sao không được trời ơi. An Lâm ở chỗ này nói chuyện, chính là vì nói cho những người khác. Là hắn đó muốn lên thiên, hắn Tứ Cửu Tiên Tông chính là muốn thượng thiên. Chàng thượng bầu không khí trầm mặc mấy giây, sau đó chính là như lũ quét sóng thần một loại tiếng vỗ tay. Thế lực các đại biểu, không chút nào keo kiệt bàn tay mình âm thanh, vỗ tay hoan hô đứng lên, đặc biệt là những thứ kia nộp linh thạch, cùng An Lâm từng có hợp tác thế lực đại biểu. Bọn họ kính nể An Lâm, cũng rất sùng kính An Lâm. Không có ai biết An Lâm tương lai sẽ đi đến một cái dạng gì độ cao. Duy nhất có thể nhất định là bây giờ hắn rất trâu bò, hắn tương lai sẽ càng trâu bò. Bây giờ còn với An Lâm tranh cãi, không phải là không nghĩ ra, chính là người ngu. Cứ như vậy, An Lâm cực kỳ bình tĩnh ở trong tiếng vỗ tay đến chính mình chỗ ngồi. Tuyết Trảm Thiên hưng phấn đánh về phía An Lâm. Chủ nhân, người nhất định chính là ta cả đời đuổi theo tấm gương. Mới vừa rồi diễn giảng quá chấn động lòng người rồi. Ta sau khi nghe xong, thể hồ quán đính, hiểu ra, ngồi mà phi thăng, thiếu chút nữa thì trời cao. An Lâm một cái tát đánh bay Tuyết Trảm Thiên. Nhìn về bên người thanh y nữ tử, Tiểu Lan, ta cảm thấy được ta lần này kiểu nào? Cùng một câu nói, nhưng so với lần trước còn lợi hại hơn. Hứa Tiểu Lan cười nói, ngay cả ta đều bị ngươi vương bát chi khí trấn nhiếp nữa nha. Ha ha ha, đó là tự nhiên, ngươi đạo lữ há sẽ bình thường. Vậy tất nhiên là rồng phượng trong loài người, thiên chi kiêu tử nhân vật bình thường. An Lâm có chút đắc ý cấp trên. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã. Được rồi, trước tiên đem trái cây phân phối một chút. Trái cây phân phối, mọi người 20 nhân, một người một cái trái cây bất chính hảo sao? An Lâm méo một chút đầu, mặt lộ không hiểu nói. Không được a, chủ nhân, tỉ như giống ta loại này cá mặn, sẽ không phối nắm giữ tiên đào thứ đồ tốt này. Tiểu Hồng nũng nịu mở miệng nói, An Lâm, như thế tự biết mình thú sủng, để cho hắn nói gì cho phải, ta cảm thấy phải trả là theo như công lao phân phối đi. Bạch Lăng mở miệng nói, An Lâm công lao lớn nhất không thể nghi ngờ, hắn nắm giữ hai cái tiên đào mọi người không có ý kiến chớ. Mọi người đều là rất thản nhiên lắc đầu, Bạch Lăng tiếp tục nói. Sau đó Hứa Tiểu Lan một cái tiên đào, còn lại ba cái tiên đào, chúng ta 18 người phân, sau đó 14 linh quả, chúng ta đem nó tịch thu tông môn tài nguyên. Bạch Lăng phân phối phương thức, có thể nói là phi thường hợp lý rồi. Tất cả mọi người không có dị nghị. Lúc này, Thiên Đế lần nữa bắt đầu lên tiếng. Phía dưới là cái thứ ba hoạt động. Hội bàn đào vũ hội chính thức bắt đầu. Thiên Đế tiếng nói vừa dứt, trắng tuyền thánh khiết bầu trời đại điện đột nhiên nổi lên trận trận sáng mờ, vô cùng mộng ảo, cảm quang mang chậm rãi hạ xuống. Thư giản âm nhạc cũng bắt đầu xuất hiện. An Lâm biết bây giờ là tự do hoạt động lúc, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên khiêu vũ khiêu vũ. Tứ Cửu Tiên Tông coi như bổn chàng tối người đại thắng. Cùng thế lực khác diêm dúa đồ đê tiện cũng không giống nhau. Bọn họ sắp mở ra là thưởng thức tiên cấp bàn đào hoạt động. Tông môn thành viên nhân nhân đều có được ăn. Bạch Lăng coi như tử tinh phòng thí nghiệm đầu não. Cắt có thể công bình đến đem từng cái phân tử cũng cắt đều đều rồi. Mọi người tự nhiên để cho nàng chủ trì khai đao. Ba cái tiên cấp bàn đào sắp xếp để lên bàn. Từng cái bàn đào hồng hồng non nớt, giống như hoa đào tháng 3 lúc này thẹn thùng thiếu nữ. Một thả ra, tiên đào vẻ này kiwi mùi thơm, không cẩn thận hút vào một ngụm, cũng làm người ta có loại như trên đám mây một loại tuyệt vời. Nghe nói phàm nhân hít một hơi tiên cấp bàn đào, có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Không chỉ có như thế, tiên đào bởi vì đậm đà tiên khí thả ra, còn cụ hiện ra một cái màu trắng tiểu bàn long vây quanh bàn đào không ngừng du động. Thánh khiết uy nghiêm, rất sống động, như hộ hoa sứ giả một dạng không khiến người khác xâm phạm cái này tiên cấp bàn đào. Như vậy bàn đào, để cho người ta còn có thèm ăn. Bạch Lăng đưa ra trắng nõn thon dài ngón tay, khẽ động, ao ao ồn ào. Vô số mảnh nhỏ lưới cát, trong nháy mắt đem ba cái bàn đào cắt thành 18 phần. Còn nghĩ ba cái vàng óng ánh bàn đào hạch lấy ra ngoài. Bàn đào hạch có rất mạnh gỗ tinh hoa, có thể đem ra luyện đan. Bạch Lăng đạo, luyện đan giao cho ta. Ta lành nghề, Hứa Tiểu Lan nhấc tay đạo. Cứ như vậy, ba miếng tiên đào toàn bộ được an bài. Trong suốt quả múi xuất hiện ở trước mặt mọi người, để cho mọi người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liền lợi hại hơn, bọn họ ăn cả con bản bàn đào. Két xích, An Lâm một cái cắn, trong nháy mắt, thơm giòn nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thông khắp toàn thân. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm. Đó là một loại cực hạn đào hương, một khi ăn vào trong miệng, mùi vị liền trải qua hồi lâu không tiêu tan, để cho người ta muốn ngừng cũng không được, cũng theo thời gian trôi qua bắt đầu thăng hoa. Bàn đào một con rồng đấm bóp khai thông đến huyết dịch cùng kinh mạch, ngay cả khí hải cũng đi theo sôi sùng sục, linh hồn cũng đi theo run rẩy, thật là thoải mái a, ta cảm giác. Ta cảm giác muốn lên trời à? An Lâm kinh hô, ta cũng vậy, Hứa Tiểu Lan một tiếng. Nói theo, hoa lạp lạp một cái cánh chim màu trắng xuất hiện ở phía sau hai người. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cứ như vậy nắm chặt tay. Bay lên trời, trên không trung rong chơi cùng vũ động, mới cho phép bị ăn bàn đào hắc linh xà. Miễn cưỡng dừng lại động tác trong tay. Nàng mặt đầy ghét bỏ, tốt xấu hổ cảm giác Tứ Cửu Tiên Tông những người còn lại. Ăn tiên đào sau, cũng là lộ ra cực kỳ sảng khoái biểu tình. Mặc dù không có này thượng thiên, nhưng là tuyệt đối là một loại cực hạn hưởng thụ. Một màn này nhìn đến chàng thượng còn lại các đại lão, vậy kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét. Tứ Cửu Tiên Tông toàn tông hưởng phúc, mà bọn họ chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Gặm xong rồi bàn đào sau đó, Tứ Cửu Tiên Tông đám người phảng phất đi qua mềm nhũn, người người nằm ở trên ghế ăn trên bàn linh quả với ăn cơm trắng như thế tẻ nhạt vô vị. Sau đó chính là kết bạn giai đoạn, tới Tứ Cửu Tiên Tông yến bàn, chủ động nói lên thành lập hữu quan hệ tốt tông môn thế lực, so với tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều. nếu không phải còn lại tông môn cũng tương đối cần thể diện. Phóng không dưới mặt xếp hàng, nếu không chỉ một xếp hàng, liền có thể sắp xếp ra hai cái long, cũng có chủ động trước tới mời An Lâm khiêu vũ mỹ nữ. Bất quá đều bị An Lâm tuyệt, hơn nữa yên lặng cho các nàng cộng thêm một cái danh sách đen. Lúc này, còn mời hắn khiêu vũ, rõ ràng là muốn mượn đao giết người sao? Lòng không tốt, cứ như vậy, hội bàn đào vui mừng ca tiếu múa bên trong hạ màn. Hết thảy khôi phục quỹ đạo, An Lâm suy nghĩ một chút, cúp cua 2 tháng, cũng nên đi học, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục